Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm đặc sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan, truyện ngắn Thằng Ăn Cắp. Tác phẩm được viết vào thời kỳ trước cách mạng tháng 8, khi xã hội Việt Nam vẫn còn chìm trong bất công, đói nghèo và sự phân hóa giai cấp sâu sắc. Bằng giọng văn châm biếm sâu cay, Nguyễn Công Hoan đã dựng nên một câu chuyện đầy ám ảnh về một cậu bé nghèo khổ, bị cả xã hội kết tội chỉ vì đói và lỡ quỵt 2 xu bún riêu. Thằng Ăn Cắp không chỉ kể về một vụ quỵt tiền, mà qua đó, nhà văn đã tố cáo sự vô cảm, bất công và tàn nhẫn của xã hội thực dân phong kiến lúc bấy giờ đối với người nghèo. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện để hiểu thêm về một thời kỳ đen tối của dân tộc và để cảm nhận trái tim nhân đạo sâu sắc của Nguyễn Công Hoan qua từng câu chữ. Thằng Ăn Cắp, phải đòi trận này thì nó cạch đến già, nhưng đáng kiếp lắm. Ai thương? Ai bảo mới nước mắt ra đã đi ăn cắp? Người ta kháo nhau, cuốn đấy tinh quái lắm. Ấy, nó cứ giả vờ đói khát để ăn xin, chát bùn vào mặt, vào mình, liều thử như làm như thằng ốm. Nhưng hễ dình nhà nào vô ý là thừa cơ thó ngay, rồi lẩn mất, nhanh như cái cắt. Người ta gớm mặt nó, người ta sợ nó. Hễ nó làm vảng đến, người ta ngờ, người ta canh, người ta giữ, coi nó như một con chó đói. Một hôm, nó vơ vẩn giữa đám hàng bán rong, thấy nó, bà hàng rau đứng dậy, cuổi cái nghiêm vai đi chỗ khác. Bà hàng thì sờ lầy ruột tượng, bà hàng bún riêu, nắn túi tiền. Bà hàng lê bấm cô hàm bánh đúc, chị bán bánh rán sốt đưa mắt cho bác bánh khoai, họ thì thào, thầm ăn cắp. Chồng nó đáng sợ thật, hai mắt trắng dã, lấm la lấm lét, tóc thì bồng lên như tổ quạ, da đen thui thủi, mà dạng như men lo cổ. Hai tay thụt vào túi cây áo tê vàng, sơ sát như tổ đỉa, bẩn thỉu như rẻ lau. Nó đứng nhích ra chỗ bóng nắng, rún rẩy cho ấm. Nó nhìn gánh bún riêu, nó nhìn mẹt bánh đúc, nó nhìn giỏ khoai lang, cơ chừng nó thèm. Nó thèm vì nó đói. Thấy nó ám, các bà chẳng dám đuổi, nhưng bụng mong nó cút ngay đi. Nó đứng một lúc, rỗi quá, nó chìa bàn tay ra xin, xin bằng những câu văn sách thuộc lòng, chớ không cố lấy giọng nằn nỉ khốn nạn. Cắn cỏ lại bà, con đói khát, bà làm phúc thí bỏ cho con đồng cơm bát cháo. Thấy nó dở giọng, các bà giữ giết sổ tượng, túi tiền tức hàng, để bữa sau đi mà xin chỗ khác. Nó nhăn bộ răng trắng như bầu ra cười lau cá. Gớm chết, nó cười gì ai biết được, hay là nó chế các bà lần này quá khinh nó vì nó tham cơ hội mà xin nó thôi. Nó làm bộ, lắc túi cho các bà nghe tiếng xu, kêu lẻ xẻ. Ranh con thực, nó lại đứng yên, nó ngắm. Hai mắt chòng chọc vào cái nồi bún riêu, khói bốc lên ngùn ngùn. Vào cái nồi bánh đúc ngon lành, vào cái rổ khoai tròn trĩnh như ông ỉ. Nó chảy nước dãi, nó thèm. Thèm quá, vì nó đói thực. Suốt từ sáng, nó chỉ được có 6 đồng trinh và 1 bát cơm nguội. Bát cơm ấy chưa đủ sức đền vào chỗ nhịn chiều hôm qua. Nhưng thôi, làm quái gì cái vặt, ăn không ra bữa, đã quen từ thuở bé. Nó chỉ thấy đói, chứ không thấy cồn cào. Nó ngồi sán bảo cô bán bánh đúc, chìa tay ra xin 1 miếng. Cô hàng ôm khư khư cái miệt vào lòng, xu lấy xu để. Chưa bán mở hàng đấy, khỉ ạ. Nó lại lê dịch sang kề nồi bún riêu. Lạy bà, con ăn mày bà 1 bát. 36 cái nõn đường, mỗi bát mấy đồng xu của người ta đấy. Thôi đi, dơ. Nó lại mó vào củ khoai lang, tủm tỉm cười. Bà ấy vội hất tay nó ra và mắng, bà thì tát cho 1 cái bây giờ, đừng láo. Bà hàng lê chắc chẳng đời thủa nào nó dám động đến hàm mình, cái thứ xa xỉ phẩm. Đùa nói rằng, 1 hà 1 quả, bỏ tiền đây, ta bán cho. Nó cười lắc đầu, bà ấy ném vào lòng nó 1 mảnh vỏ quýt. Nó đỡ được, bỏ vào mồm, nhai gong gấu. Rồi nghĩ thế nào, nó đứng dậy, tay nó đếm xu trong túi, nó với bà hàng bún riêu. Bà bán cho cháu 1 bát, mày có tiền không? Nó gật đầu mạnh bạo, rồi đắc chí nó lắc túi. Bà ấy múc cho nó 1 bát đầy, nó ăn, phù phù, nóng, xì xoạt, cay ngon quá. Ai cũng yên bụng, chẳng ai để ý đến nó nữa. Họ ngây xe đạp, họ nhìn ô tô, họ pha trò, họ cười ha hả. Nó vẫn ăn, ngon quá. 5 phút, 10 phút, hộ chấp. Ôi ông đội sếp ơi, thằng ăn cắp, ai đuổi hộ tôi. Bọn bán hàng nhốn nháo, chạy tứ tung, quăng cánh vướng, người ngã, hàng đổ, bát vỡ. Bắt lấy nó. Thằng ấy cắm, đầu cắm cổ chạy, nhanh như mũi tên. Trời ơi, nó kia kìa, ai đuổi hộ tôi. Một người qua đường đuổi theo nó, hai người qua đường đuổi theo nó, rồi 3-4 người, 6-7 người. Bắt lấy thằng ăn cắp. Rồi hàng chục người, rồi không đếm được bao nhiêu người nữa. Họ chạy huỳnh huỳnh, họ làm như bắt giặc. Ai cũng kéo cả ra đường để nhìn theo. Một thằng chạy, mấy trăm người đuổi, bụi mù. Bà ấy chạy sau rốt, áo lấm, khăn sổ, tóc rũ, ngửa mặt lên mà kêu. Ôi ông đội sếp ơi! Mọi người hỏi nhau, ai mất gì? Người bảo, nó cắt đứt ruột tự người kia. Người bảo, nó lần túi người ta. Chả thằng e can gớm thật. Rồi lại thêm mấy chục người nữa đuổi theo thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp, bắt lấy nó. Ôi ông đội sếp ơi, nó ăn cắp của tôi. Kìa, ông đội sếp đến thực, bỏ mẹ. Ông ấy cắm cổ gò lưng, bấm chuông liên thanh, đạp xe đuổi theo. Nó vẫn chạy như khoảng cả hai cẳng lên vai, chạy hăng quá. Nhưng người đuổi chạy nhanh hơn. Bà ấy thì lạch đạch như con vịt, kêu không ra tiếng, mỗi lúc một xa nó. Xa nó đến 6-70 thước tây. Khổ thân tôi, trời đất ơi! Đến ngã tư, may quá, một ông chẳng hiểu đầu cuối ra sao, nghe tiếng kêu, đâm bổ trong nhà ra, túm được cổ nó. Nó cúi xuống, mồ hôi trơn, suýt trượt. Nhưng ông ấy vớ được cánh tay nó giằng ra. Ông ấy khỏe như con vâm, cuột ngay nó xuống đánh oách. Ngã sấp xuống đường đá, xây xác cả người, máu me bê bết. Ông ấy vồ được nó. Nó ăn cắp gì? Nó giật khăn, ức, một cây đá vào mạng mỡ. Chạy nữa đi! Hự, một cây tống vào ngực. Nó méo mặt không thở được, chịu nằm yên. Người ta chạy tới dần, nắm chặt lấy nó. Nhưng chẳng nắm, nó cũng chẳng chạy được. Huỵt huỵt, bốp bốp. Này chừa này, ăn cắp này. Ai cũng phải giã cho cẩn thận, để bỏ lúc chạy mở mặt bắt nó. Nó lạy, nó van, nhưng ai tha? Dạy gì mà tha thằng ăn cắp? Họ càng ghét, túm lại, đánh như mưa. Trò đáng kiếp, nó giật đôi khuyên vàng của người ta. Họ lại đánh túi bụi không tiếc tay. 13-14 tuổi đầu, đã dám lần lưng lấy của người ta 5 đồng bạc, rồi lại đánh người ta. Họ lại tức dữ, lại làm cho trận nữa. Nó đau quá, nằm sẫm xoài, không nói được nữa. Hai mắt lừ đừ khốn nạn như con chó bị trói giật 4 cẳng ra đằng sau lưng. Họ khám túi nó, tăng vật nó tẩu đi đâu rồi? Mai đền, đồ ăn cắp ở đâu? Nó có đảng. Nó mở mắt ra nhìn, họ lại bịch, lại thụi, lại tát, lại đá, không thích tay, rồi lại hô. Đánh chết nó đi! Nó cũng gần chết được. Những mũi giày, những ngân bò, những quả đấm, những ngọn gậy, làm đau ê cả mình nó. Phen này sống cũng thành tật. Nó cựa, nó nhăn, nó ôm bụng. Đám đông càng ùn lên, xe pháo tắc tị không đi được. Ông đội sếp lôi tay nó dậy. A lê, lên cổng. Nó mềm như sợi bún, không dậy được. Nó giả vờ đấy. Lại mấy cái móng giò, mấy cái tát, để đợi người khổ chủ còn đứng ỉ ạch chạy theo ở đằng xa. Bà ấy mệt quá, không lê được một bước, không kêu được một tiếng. Cơ chừng tiếc của, cơ chừng hết sức, cơ chừng hết hơi. Không biết mất cái khăn, đôi khuyên hay 5 đồng bạc. Không biết bị nó đánh có đau không. Chờ bà ấy đến sẽ rõ. Ông bà, giữ lấy nó cho tôi. Có thả nó cũng không chạy được, mau lên. Bà ấy vẫn chạy, bà ấy vẫn kêu, bà ấy vẫn thở, thảm quá. Vòng người đứng giãn ra, bà ấy đến, hồn hển thở chẳng được. Phải, nó đây rồi. Bà ấy vồ lấy nó, vả lấy vả để. Bà ấy đánh, cứ tưởng mạnh, nó cũng không biết đau. Nó mê lên rồi. Bà ấy kiệt sức, ôm chầm lấy nó, rồi ngã, sõm xoài ngay cạnh. Trả tao đây, trả tao đây. Nó không thở được, nó nhăn. Nó lấy gì của bà? Các ông, đưa nó lên cẩm hộ tôi. Bà mất gì? Bà ấy cố trả lời, nói rời rạc như người sắp tắt. Nó ăn của tôi, 2 xu 4 riêu, rồi nó quỵt, nó chạy. Qua truyện ngắn Thằng Ăn Cắp, Nguyễn Công Hoan đã để lại trong lòng người đọc một nỗi xót xa và bức xúc trước một xã hội đầy bất công. Một đứa trẻ nghèo khổ chỉ vì ăn quỵt 2 xu bún riêu mà bị cả một đám đông súng vào chửi bới, hành hạ. Đó không chỉ là bi kịch của một con người mà còn là sự lên án sâu sắc một xã hội vô cảm và tàn nhẫn. Tác phẩm khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Chúng ta đã đối xử thế nào với những người yếu thế trong xã hội? Liệu sự lạnh lùng, định kiến và vô tâm có đang vô tình khiến thêm nhiều thằng ăn cắp phải gánh chịu bất hạnh? Thằng ăn cắp không chỉ là một chuyện ngắn hiện thực mà là một tấm gương phản chiếu lương tri và tình người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện đặc sắc khác nhé.